Bạch Cốt Tinh ba lần đánh Tôn Ngộ Không? Chương 9, góc truyện audio.com. Nhưng mà, bất luận là ai cũng không nghĩ rằng, Lý Bất Khai thật sự đáp ứng gả cho một tiểu hào vừa mới đến cấp 30. Mà ngay cả bản thân xương cốt cũng không ngờ, anh lấy tiền của Lý Bất Khai kiếm lợi vài lần, sau đó lại dùng tiền của Lý Bất Khai lấy cậu ấy. Cái gọi là một bên chi tiền, một bên lấy vợ, chỉ là nói giỡn mà thôi. Nhưng chuyện này quả thật đâm lao thì phải theo lao. Mặc kệ cốt cảm mỹ nhân hay cốt cảm mỹ nam, cũng không có đảm lượng nói việc lấy Lý Bất Khai là trò đùa. Trừ phi anh đặc biệt tưởng niệm Mạnh bà, đặc biệt không nghĩ đến chuyện ra khỏi thành, đặc biệt không muốn chơi game nữa. Do vậy, hai người mang ý xấu trong lòng, quyết định 12 giờ đêm đó cử hành hôn lễ. Đêm đó, người đến xem náo nhiệt nhiều như muốn phá thành Lạc Dương vậy. Từ khi xương cốt chơi game cho tới nay, ngoại trừ bang chiến lớn ra, chưa từng gặp qua nhiều người như vậy lần nào. Đứng giữa là cốt cảm mỹ nam và Lý Bất Khai mặc hỷ phục màu đỏ thẫm. Có vẻ vô cùng rực rỡ, mà cũng vô cùng ngu đần. Cảm tạ mọi người đã tham gia hôn lễ giữa ta và Bạch Cốt Tinh. Bất kể là bằng hữu, cựu nhân hay người qua đường, ta đều rất cảm tạ. Tiểu Ly vẫn phát loa như trước, bên này tư tán gẫu của xương cốt cũng không dừng. Hà Diệp nói, xương cốt ơi là xương cốt, ngươi lấy Tiểu Ly làm gì? Không phải bóp chết gian tình của Tiểu Công và Tiểu Ly từ trong trứng nước rồi còn gì? Dung Dung nói, xương cốt ngươi chỉ biết chuốc phiền vào mình thôi, ngươi muốn mỗi lần ra khỏi cửa đều bị giết ư, ngươi muốn mỗi lần spam đều bị mắng. Ngươi có muốn sống không vậy? Nico nói, tuy ngươi có một tấm lòng thiện lương muốn phổ độ chúng sinh. Thế nhưng hành vi của ngươi sẽ mang đến cho ngươi những phiền toái vô tận, tỷ tỷ đây sẽ thắp hương cầu nguyện cho ngươi. Nhưng đối với những lời hoặc là kinh ngạc hoặc là bi ai hoặc là an ủi đồng tình ấy, xương cốt chỉ dùng một câu đáp lại, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Vì thế, trong bầu không khí quỷ dị, một đám người tiến vào hôn lễ. Xương cốt cưỡi ngựa, Tiểu Ly ngồi kiệu hoa lớn, chung quanh là một đám người ủng hộ. Không chút không khí vui mừng, sát khí thì nồng đậm bốn phía. Sau khi hôn lễ chấm dứt, tất cả mọi người giải tán rồi. Chỉ còn lại hai người, xương cốt mới hỏi ra mối bận tâm quanh quẩn trong lòng. Vì sao ngươi lại đồng ý gả cho ta? Ngươi biết rõ là ta lừa ngươi mà. Nếu ta không lấy ngươi làm chồng thì ngươi có đưa tiền cho ta không? Tiểu Ly trả lời rất kiên quyết. Hơn nữa, gả cho ngươi, ta chẳng có tổn thất gì, ngược lại người tổn thất lại là ngươi đó. Ha ha ha ha, trán xương cốt nổi đầy gân xanh, tuy rất muốn nói, chúng ta ly hôn đi. Bất quá, nếu cậu đã muốn chơi đùa, vậy tôi sẽ cùng cậu chơi. Chúng ta hãy cùng nhau chơi nhé. Đến lúc đó người tức giận đến hộc máu là ai? Còn chưa biết được, vì thế, xương cốt đáp ứng lời mời gia nhập tình duyên công hội của Tiểu Ly. Từ đó về sau bước lên một con đường không thể quay về. Bởi vì gia nhập tình duyên công hội cũng giống như ký khế ước bán mình. Vào rồi thì đừng nghĩ đến chuyện đi ra. Tình duyên công hội là công hội nổi danh nhất server. Nổi danh không ở chỗ nhiều người. Không vì nhiều tiền, không vì PK lợi hại, mà là ở chỗ hỗn loạn. Tình duyên công hội có một quy củ, đó là chỉ có tình nhân mới có thể gia nhập. Bất kể bạn là nam hay nữ hay là nhân yêu, chỉ cần bạn có tình nhân trên mạng, thì có thể kết bạn và gia nhập vào tình duyên công hội rồi. Nhưng trong tình duyên cũng có một quy định cũng phi thường quỷ dị. Nếu sau khi gia nhập mà bạn chia tay, vậy thì chờ bị đuổi giết đến chân trời góc biển đi. Cho nên nói, lên thuyền của cướp thì dễ dàng, xuống thuyền mới khó. Xương cốt vào box chat của tình duyên, mới thấy bảng thông báo của hội, trời nếu có tình trời cũng già, người nếu đa tình sẽ chết sớm, đa tình còn tốt hơn vô tình, chỉ một ngày cũng nguyện làm chim liền cánh. Nhưng mà, càng quỷ dị hơn chính là tên của mỗi người, tỉ như, Hồng Hạnh, nam nhân của Hồng Hạnh, Hà Diệp, nam nhân của Hà Diệp, sữa đậu nành, nam nhân của sữa đậu nành. Xương cốt mỉm cười, Sửa tên lại, nam nhân của Tiểu Ly, box chat của tình duyên gia tộc, nam nhân của Tiểu Ly. Chào mọi người, ta là Xương Cốt, ID này giống như một quả bom nguyên tử thả xuống mặt hồ đang yên tĩnh. Quanh một tiếng, tổn hại không biết bao nhiêu người. Hà Diệp, quái, Tiểu Ly là nhân yêu a, nam nhân của Hà Diệp. Bà xã nói rất đúng, nam nhân của nhân yêu là cái thể loại gì? Hồng Hạnh, ha ha, ca ca chị dâu hai người ngốc thế. Nam nhân của nhân yêu, đương nhiên là nhân yêu rồi. Nam nhân của Hồng Hạnh, Xương Cốt, là đồ đệ của Tiểu Ly phải không? Nam nhân của Tiểu Ly, vâng, cốt cảm mỹ nhân và cốt cảm mỹ nam đều là ta. Chấm, Tiểu Ly, Bạch Cốt Tinh, ai kêu ngươi sửa tên như vậy? Đầu óc ngươi có bệnh đúng không? Nam nhân của Tiểu Ly, à, ta thấy mọi người đều sửa như vậy, nên ta cũng sửa theo. Tiểu Ly, hứ, ngươi cũng biết ta là nhân yêu mà. Ngươi sửa như vậy là có ý gì chứ? Ta quật mộ phần 18 đời tổ tiên nhà ngươi lên bây giờ. Sửa lại cho lão tử. Xương Cốt của Tiểu Ly. Nhưng tất cả mọi người đều để như vậy cả. Ngươi là phó bang chủ. Chẳng lẽ có đặc thù riêng sao? Tiểu Ly, vậy tất cả mọi người đều sửa lại hết. Đối với mọi người, những lời này, tựa như câu đại xá thiên hạ, của vị hoàng đế mới đăng cơ. Quý như mưa mùa xuân vậy, sau khi vào tình duyên công hội, chẳng những phải vứt bỏ tôn nghiêm, mà ngay cả tên mình cũng được không bảo đảm, vì tôn trọng phụ nữ, các bạn nam đành phải gạt bỏ nickname yêu quý trong game của mình, mà lấy cái tên ghê tởm nam nhân của bà xã, bây giờ, rốt cuộc có thể sửa trở lại tên của mình rồi, vì thế, mọi người đều động thủ sửa nickname, Tiểu Ly, bất quá. Phải đổi thành một đối một nha, vì một câu của Tiểu Ly, mọi người lại phải sửa thêm lần nữa. Trầm ngâm suy nghĩ ra một cái tên tình nhân nghe thật hay mà rông giống tên của mình. Vì thế một lát sau, trong hội biến thành một quang cảnh xứng đôi vừa lứa khác. Mấy cặp tên khoa trương nhất là, ngoài tường chờ Hồng Hạnh muốn xuất tường, người không thương ta, ta không thương ngươi, không cầu đê tiện nhất. Chỉ cầu đê tiện hơn, không ly hôn, không kết hôn, giết không chết, cứu không sống, anh bình lớn, em bình nhỏ, tên Tiểu Ly vẫn như trước không thay đổi gì, nhưng Xương Cốt lại đổi thành, Tiểu Hợp, Tiểu Ly nhìn về cái tên đã đổi thành màu hồng, giả bộ làm kẻ đứng đắn trợn mắt, Bạch Cốt Tinh, ngươi sửa lại cho ta, không đổi thành một đôi sao, ta là quản lý viên, ta giúp ngươi sửa. Sau một lát, trong hội, lại thêm một cặp tên tình nhân mới ra đời nữa. Tôn Ngộ Không, Bạch Cốt Tinh, đây rốt cuộc là thể loại tình nhân gì? Mọi người ai uống nước thì phun nước, ai ăn cơm thì phun cơm, mì dài quá không phun được thì bị nghẹn trong cổ họng. Cho nên sau khi hai người sửa lại tên, trong hội nhất thời ngập tràn tiếng gào khóc thảm thiết, lần này lại đến phiên Xương Cốt trợn trắng mắt. Bất quá, Tiểu Ly quá kiêu ngạo lẫn bá đạo, Xương Cốt đành phải nén giận, nghĩ lại, Tiểu Ly cũng giống khỉ lắm, cả ngày chạy tới chạy lui, không lúc nào chịu ngồi yên. Bất quá, xưa có Tôn Ngộ Không 3 lần đánh Bạch Cốt Tinh, nay có Bạch Cốt Tinh ăn lại Tôn Ngộ Không, điều này nói không chừng, chỉ là cái gọi là vô kỳ bất hiểu, một, trên thế gian này mà thôi, chú thích, một, vô kỳ bất hiểu. Không thiếu cái hiếm lạ, cách chương.